Konoha Chi Quang, chương 576, 10 lưỡi đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được thanh âm này, mọi người vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên. Aizen đại nhân. Đại nhân, Aizen cười nói, tất cả ngồi xuống đi, hôm nay mời mọi người tới chủ yếu là đàm một sự kiện. Mọi người biểu lộ đoan chính, một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Aizen tiếp tục nói, ninja liên minh chẳng mấy chốc sẽ tổ chức thiên hạ đệ nhất ninja đại hội. Thiên hạ đệ nhất ninja đại hội, Raiga kinh ngạc nói, loại chuyện này ta nghe đều chưa nghe nói qua, chẳng lẽ Aizen đại nhân tại liên minh cao tầng xếp vào nằm cho nên mới có thể sớm biết được. Chưa nghe nói qua mới đúng, Aizen mỉm cười nói, bởi vì cái này đề nghị vốn là còn không có nói ra, là ta ảnh hưởng lôi ảnh phía dưới người chuẩn bị mượn miệng của hắn đưa ra cái này một nghị án. Đối với Aizen đại nhân có thể làm được điểm ấy, mọi người cũng không kinh ngạc, chỉ là có chút lo lắng. Vạn nhất cái này đề án không có thông qua, hôm nay hội nghị chẳng phải ha cu mờ. Aizen khẽ lắc đầu, cái này không phải là các ngươi cần quan tâm sự tình, các ngươi hiện tại muốn cân nhắc là ở trong trận đấu vì tổ chức dương danh tốt nhất là có thể cầm xuống. Thiên hạ đệ nhất, xưng hào, Raiga có chút khẩn trương hỏi nói, chúng ta những người này tham gia trận đấu, có thể hay không quá lộ liễu? Có thể còn không đợi hắn nói xong, Toneri liền cuồng nhiệt hô nói. Là ta nhất định sẽ cầm xuống giải đấu lớn đệ nhất. Rất tốt, muốn cũng là cỗ khí thế này. Aizen tán thưởng gật gật đầu tiếp lấy nhìn về phía Raiga. Không cần lo lắng sau đó bị thanh tẩy, ta đã quyết định từ hậu trường hướng đi trước sân khấu, đương nhiên sẽ không để người liên minh tiếp tục phách lối. Có Aizen câu nói này, Raiga nhất thời yên tâm rất nhiều. Ha ha, chúng ta nhất định sẽ lấy cái tốt danh thứ. Nhưng mà Aizen lại là lắc đầu. Nói thật trừ Toneri bên ngoài ta cũng không coi trọng các ngươi có thể tại trận đấu này bên trong đi được bao xa. Raiga mấy cái trong lòng người kinh ngạc, thậm chí ngay cả Aizen đại nhân đều nói như vậy, thiếu niên này thực lực đến mạnh bao nhiêu. Toneri trầm giọng nói, Aizen đại nhân, có ta một người liền đầy đủ, quảng cáo, mọi người cũng không tức giận, biết hắn cũng không phải là ngạo mạn, dù sao, hắn bản đồ này pháo đem phụ thân hắn đều đánh vào qua. Aizen ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Một mình ngươi cường đại sẽ chỉ làm người khác kính sợ ngươi tự thân, sẽ không đối tổ chức lớn bao nhiêu cảm giác, chỉ có tất cả mọi người biểu hiện ra thực lực cường đại mới có thể để tổ chức danh hào xâm nhập nhân tâm. Toneri giật mình, là ta nông cạn, Raiga Tohito hơi kinh ngạc, Aizen đại nhân phía trước nói dương danh, đằng sau còn nói phải sâu nhập nhân tâm, xem ra hắn đối với chuyện này là thật rất lợi hại để bụng a, thế nhưng là, bọn họ trong ấn tượng Aizen đại nhân hẳn không phải là loại này để ý hư danh người mới đúng. Aizen mỉm cười lấy ra 10 cái tử thần mặt nạ, 26 chữ cách tử thần tại hoác loạn minh giới sau còn thừa lại cái này 10 cái, hắn sau khi trở về lại lần nữa dung luyện một phen, còn Hokyoku cùng cầu đạo ngọc lực lượng. Tại thay đổi thập vĩ nội hạch về sau, hắn hiện tại đã là thập vĩ Jinchuriki. Những này mặt nạ dĩ nhiên không phải cho các ngươi che lấp thân phận dùng. Nghe Aizen nói như vậy, mọi người cũng đều cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như Kisame xuất ra Samehada, Sasori dùng ra nhân khôi lỗi, rõ ràng như vậy đặc thù dĩ nhiên không phải một chương mặt nạ có thể che giấu. Chúng nó tác dụng thứ nhất cũng là cho rằng tổ chức đặc thù tại trên sàn thi đấu sau khi xuất hiện, khiến người khác trước tiên ý thức được các ngươi là cùng một tổ chức. Đã từng là Akatsuki một viên, mấy người rất nhanh liền minh bạch cái này thì tương đương với Akatsuki trước kia cấp cho. Đồng phục của đội, là bọn họ thân phận tôn quý biểu tượng. Về phần tác dụng thứ hai, thì là tăng cường thực lực. Raiga, người đeo lên thử một chút xem sao. Vâng, Raiga tiến lên cầm lấy mặt nạ, bề ngoài giống như là kim loại chất liệu, nhưng sờ tới sờ lui lại có loại như tơ lụa mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ cảm giác. Không kịp nghĩ nhiều, Raiga đem mặt nạ đeo lên trên mặt. Sau một khắc, một cỗ vô cùng cường đại chakra tràn vào trong cơ thể hắn, thoải mái hắn cơ hồ muốn rên rỉ đi ra. Thật mạnh, ta cảm giác hiện tại có thể đánh 10 cái trước đó ta. Chấm, Kakuzu hai mắt tỏa sáng, không cần thúc giục liền lên trước đem mặt nạ mang lên mặt. Xác thực rất mạnh, nhưng hẳn không có đánh 10 cái trước đó ta khoa trương như vậy, nhiều lắm là 5 cái đi. Ta mấy người nhao nhao tiến lên đeo lên mặt nạ, ta cảm giác hiện tại ta có 3 cái trước đó ta mạnh như vậy. Tại sao ta cảm giác chỉ có 2 cái? Đến phiên Toneri đeo lên mặt nạ lúc, 1.1 hoặc 1.2 đi, không có quá cảm thấy cảm giác. Raiga trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ ta chọn được là mặt nạ bên trong lợi hại nhất một cái? Aizen cười nói, mặt nạ đều là giống nhau, thực lực càng yếu người đương nhiên tăng phúc càng nhiều. Raiga nụ cười nhất thời ngưng kết ở trên mặt, trong lòng tự an ủi mình. Không có việc gì, điều này nói rõ ta còn có rất lớn tiến bộ không gian. Ta mấy người thì là vô ý thức đưa ánh mắt về phía Toneri, thực lực tăng phúc nhỏ như vậy, nói rõ một mình hắn thực lực khả năng liền so với bọn hắn tất cả mọi người cộng lại đều mạnh hơn. Kisame nhìn lấy Aizen trước người còn lại ba tấm mặt nạ, hiếu kỳ hỏi nói. Cái này ba tấm mặt nạ là lưu cho người phía sau sao? Aizen cười nói, chúng nó chủ nhân đã có nhân tuyển, chỉ là tạm thời không tiện công bố. Toneri cùng Karin nhãn tỉnh sáng lên, minh bạch cái này ba tấm mặt nạ là Aizen đại nhân cho phép trước tiểu đồng bọn lưu. Kisame bốn người thì là trong lòng nghiêm nghị, xem ra ở chỗ này còn không phải Aizen đại nhân toàn bộ thế lực. Quảng cáo, Karin có chút chờ mong hỏi nói, Aizen đại nhân, chúng ta ra ngoài có cái gì vang dội danh hào? Aizen mỉm cười nói, tựu, thập nhận, đi, thập nhận, 10 đem vũ khí sao? Karin kích động nói, ta muốn làm Aizen trong tay đại nhân trừ ra Toneri ca bên ngoài sắc bén nhất vũ khí. Khó mà làm được thứ hai lưỡi đao danh hào ta cũng muốn. Kisame ha ha cười nói, Karin tiểu hài tử một dạng tức giận nói, rõ ràng là ta trước tiên nói, đây cũng không phải là tới trước tới sau vấn đề. Kisame ngữ khí kiên định vạn mất cô em mờ. Có lẽ ngươi là từ đối với Aizen đại nhân sùng bái quấn quýt nhưng ta là có không thể không báo ân tình. Karin bĩu môi, ta khi là cái gì đây? Cá mập ngư đại thúc ngươi cho rằng nơi này có người không bị qua Aizen đại nhân ân tình sao? Kakuzu Praiga vô ý thức gật gật đầu, nhớ tới năm đó Aizen đại nhân lấy Grichi thạch cứu bọn họ ân tình, Sasori làm theo là nhớ tới Aizen đại nhân để hắn một nhà đoàn tụ ân tình. Nhìn thấy mọi người phản ứng, Kisame lắc đầu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế ta nông cạn, Aizen gõ gõ cái bàn. Hôm nay chỉ tới đây thôi, các ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này tận lực quen thuộc mặt nạ năng lực. Vâng, đám người lui ra về sau, Aizen đem nửa bên Hokyoku lấy ra. Có cái này, rốt cục có thể tại thần minh hệ thống bên trên đi được càng xa, tiếp đó, cũng là mượn lần so tài này tuyên dương ta. Thần, danh hào, thuận tiện cũng làm cho người liên minh biết, không có bản thể tọa chấn liên minh thế nhưng là rất nguy hiểm. PS4 đang viết Hanzo, hiện tại đổi, không mang theo hắn chơi. Cách chương.